Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế, cô ta vậy mà một chút cũng đều không nắm bật tâm tư của Tô Thi Thi. Đoàn gia hỏi an ân cần đều là giả, bọn họ chỉ quan tâm lợi ích chính mình mà thôi. Nếu trước đây Tô Thi Thi phòng trừng sẽ bị lừa, nhưng hiện tại cô kinh nghiệm nhiều như vậy, cô sớm đã đem tâm cơ những người này nghiền thấu. Đoàn Ngọc Cường nhìn bóng lưng Tô Thi Thi rời đi, âm thầm siết chặt quả đấm. Buổi dịch tới cùng thích gì ở cô? Tôi không tin tôi không bằng cô. Đoàn Ngọc Cường ở trong lòng yên lặng nói, cô ta nhất định phải làm cho buổi dịch chú ý tới mình. Bên này Tô Thi Thi mới vừa đi vào trong viện, chợt nghe từ cửa biệt thự truyền đến một trận thanh âm hí lạ. Ngựa. Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, nháy mắt theo cấp tốc hướng cửa chạy tới. Cô mới vừa nghe được tiếng hí, chẳng lẽ là... Cô dừng bước, mở to mắt nhìn vào bên trong, xí ngốc nhìn thấy được. Tự nhiên xuất hiện tại cửa biệt thự là một con tuấn mã màu đen. Người đàn ông giống như kỵ sĩ, ngồi trên lưng ngựa, điều khiển ngựa từng bước một hướng cô đi tới. Giờ khắc này Tô Thi Thi chỉ cảm thấy trái tim mình đột nhiên đập lỡ một nhịp. Đáy lòng như có cảm giác rất lạ, rồi một tiếng chui từ dưới đất mà ra, chậm rãi nảy mầm. Anh tự như vương tử, cưỡi hắc mã, hướng cô vươn tay. Leo lên. Tô Thi Thi hít mũi không có vươn tay, mà là ngây ngốc đi tới bên cạnh tuấn mã, nâng tay, muốn đụng vào nó. Nhưng lại không dám, càng sống như không nỡ. Đây là ngựa do bà nội cô nuôi lớn, mới trước đây cùng cô đặc biệt thân mật. Có một lần cô bị lão gia tử trong một trận đòn roi, là con ngựa này mang cô lao ra khỏi trang viên. Tô Thi Thi không biết con ngựa này về sau sẽ như thế nào. Về sau này cô không còn gặp lại nó. Cô cho rằng đời này cũng không có cơ hội gặp lại, nhưng Bùi Dịch lại cưỡi nó. Bùi Dịch nhìn đến biểu tình Tô Thi Thi, vẻ mặt kiềm chế từ trên ngựa nhảy xuống cầm tay cô, hướng tới đầu ngựa chậm rãi rời qua. Nó không đá em. Bùi Dịch phía sau ôm Tô Thi Thi nghẹn giọng nói. Nó. Tô Thi Thi mới phát hiện không thích hợp, đầu con ngựa này mi mắt có một đường vân trắng. Và trong trí nhớ của cô, Tiểu Hắc không có dấu vết đường. Nó là con của Tiểu Hắc, Bùi Dịch giải thích. Tô Thi Thi nước mắt chảy xuống, trong tim gắt gao đau một cái. Nó sao rồi? Cô cúi đầu hỏi. Đã chết. Bùi Dịch ôm lấy cô, đặt cô trên lưng ngựa, lại bỏ thêm hai chữ. Chết già. Tô Thi Thi trái tim lơ lửng rơi xuống lại thẳng lên, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn lại là có chút an ủi. Dù sao dòng đời của ngựa là có hạn. Ngồi yên. Bùi Dịch ôm lấy Tô Thi Thi, hai chân gác một phen vào hồng ngựa, ngựa lập tức chạy lên phía trước. Bên tai gió lạnh vì vô, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Anh sao lại dẫn nó đến đây? Tô Thi Thi khó hiểu hỏi. Trong vườn Đoàn Gia Trang có chuồng ngựa, nuôi một số con, nhưng đều là bảo bối tâm huyết của hai cha con Đoàn Gia. Có chuyên gia chăm sóc riêng. Bọn họ đối với những thứ này, hậu bối muốn chạm đến đều không cho chạm vào. Bùi Dịch ôm chặt cô cười nhẹ nói. Không như vậy, sao giúp em qua ải này? Tô Thi Thi ngẩn ra, chỉ là không nghĩ kỵ mã giúp cô qua cửa ải khó khăn, có cái gì quan hệ. Chỉ là Bùi Dịch cũng không nói thêm gì, hai chân một kẹp, ngựa lập tức tăng tốc chạy. Tô Thi Thi vội vàng ngồi thẳng thân thể, không dám lộn xộn. Cưỡi ngựa tận hưởng sự an tĩnh sáng sớm. Chỉ là Tô Thi Thi còn chưa có hưởng thụ thì đã đến nhà tổ rồi. Trong nhà tổ, Đoàn Kế Hùng đang cùng con trai, con dâu đàm luận chuyện cây bạch quả. Truyền vào trong viện tiếng ngựa hí, mọi người cả kinh lập tức đi ra. Sao con ngựa này lại tới đây? Tiểu Dịch. Đoàn Kế Hùng bất giác vừa thấy, nhất thời trợn lớn mắt. Nhưng mà khi ông thấy rõ trên ngựa còn có Tô Thi Thi, mặt lập tức trầm tiếp xuống, quát. Người nào cho nha đầu người cưỡi ngựa? Còn không mau xuống đây cho ta. Tô Thi Thi ánh mắt tối sầm lại. Sớm biết kết quả này, cô hơi nghiêng đầu trực tiếp bỏ qua lời nói của Đoàn Kế Hùng. Ngồi ở phía sau, Bùi Dịch ôm cô, nhàn nhạt nói. Con ngựa này, lão gia tặng cho ta. Ta nghĩ ta có quyền sử dụng. Đoàn Kế Hùng sắc mặt kiềm chế, lúng ta lúng túng nói. Đây là đương nhiên. Bùi Dịch khóe môi hơi vạch nói. Ta đã tặng nó cho Thi Thi rồi. Còn... Đoàn Kế Hùng tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nhưng lại không thể trực tiếp cùng đứa con riêng này trở mặt. Bên cạnh xem kịch vui, Đoàn Ngọc Lộ thấy thế lập tức chạy ra, chỉ vào Tô Thi Thi nói. Tô Thi Thi, chú trẻ chiếu cô như thế, nhưng cô cũng không có thể có da mặt dày như vậy đi. Con ngựa này là bảo bối của Đoàn gia, huyết thống thuần lương thật sự. Cô cảm thấy cô có thể quản được nó hay sao? Ngọc Lộ, đi theo ra ngoài, Đoàn Trần Ba cùng với Phương Thanh Hoa nghe đến con gái mình nói những lời này, trong lòng đều trầm xuống. Nhưng khi nghe được lời của cô ta, hai người đều cảm thấy cực kỳ hết giận, nên đứng ở một bên yên lặng nhìn, hoàn toàn không có ý muốn ngăn cản.